Chương 133 Giang Nam cùng ạ học dạ. Sòi ổ ca đoạ đứng tại nạn phía trước, rồi ra ngón tay nhỏ kinh hô một tiếng. Nghe được thanh âm của nàng, phía sau đám người nhao nhao nhìn lại. Cả đoạ sủ cả xạ là trong mọi người, khẩn trương nhất một cái. Dì đờ biến thân thể bài liền đã xuất hiện tại hắn trong tay gặp sòi ổ ca đoạ không có bị thương tổn, hắn mới yên lặng đưa ra khỏi cửa khí. Tổ kỳ họa xảo gâu người, lúc này nhưng liền không có bình tĩnh như vậy. Bọn hắn từng người trợn to hai mắt, vạn phần phòng bị nhìn xem ạ học ra. Hôm nay mọi chuyện cần thiết, cũng là có nàng một người chỉnh tới. Nếu không phải bởi vì nàng, cũng sẽ không có hôm nay chuyện như vậy. Nguyên bản bởi vì mỉ cả ca ca được cứu vớt mà biến nhẹ nhòn không khí, đồng nhiên ở giữa đại biến. Ba ba ạ áo dạ trô nở ơ nản sau lưng, âm thanh mang theo cực lớn hốt hoảng. Phía trước những người kia nhìn về phía ánh mắt của nàng, để cho nàng cảm thấy vô cùng sợ. Nàng níu lấy nạn ống tay áo, cái đầu nhỏ chôn ở trên lưng nạn. Cứ việc mất đi ký ức, nhưng mà 332 chữ đại biểu cho cái gì nàng vô cùng rõ ràng. N đối diện tổ kỳ họa xảo gầu người nghe được cả ảo dạ đối với nạn xưng hô, từng cái không thể tin chừng lớn ánh mắt của mình. Bộ dáng kia, giống như giữa ban ngày gặp được như quỷ. 33 đây là cái gì xưng hô tổ kỳ họa sổ gỗ cùng ạ nọ thở gì đỡ gột đấu cái kia đoạn trong thời gian ngắn ngủi. Nàng cùng ạ áo dạ ở giữa đến chuyện gì xảy ra đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng tổ kỳ họa sổ gỗ giải trừ biến thân đi tới nạn trước mặt. Nàng, đây là cái tình huống gì tổ kỳ họa sổ gỗ do dự một hồi, mở miệng dò hỏi. Nàng ca ca, đến cùng là gì tình huống nha đơn thuần sợ ổ ca đói ạ, hoặc bắt đi tới nạn bên cạnh. Nàng ôm nàng một cái khác cánh tay, ngừng lên cái đầu nhỏ vấn đạo. Đứng tại chỗ cả đoạ sủ ca xa, khỏe miệng hung hăng run dậy mấy lần. Vừa mới bị hắn thu hồi gì đỡ thẻ bài, xuất hiện lần nữa trong tay. Ngực cái kia cố không có biến mất oi bức, xuất hiện lần nữa, hơn nữa ca nở dê nả nở dê nạn hơi hơi dùng sức, muốn thu hồi cánh tay của mình. Thế nhưng sợ ổ ca đoạ báo rất căng, hắn căn bản là thu không về. Rơi vào đường cùng. Hắn không thể làm gì khác hơn là làm bộ không nhìn thấy cả đoạ sủ cả xạ hạt tốt ánh mắt. Sao gồ, là như vậy nạn nhìn xem tổ kỳ họa sổ gồ, cùng với sau lưng mê hoặc đám người, đơn giản giải thích một chút. Nghe được lời nói của hắn, tất cả mọi người là sương sờ. Thụ thương mất trí nhớ, sau đó đem nạn coi là ba của mình n, nạn đem kêu ba ba sự tình, hơi cải biến một chút chính tự. Hắn không chút nào sợ hoang ngôn bị vạch trần. Trước mặt ạ học giả, là làm không được chuyện như vậy. Có thể nói, ngoại trừ nạn cùng nàng phía trước, không có người thứ ba biết phía trước xảy ra chuyện gì. Ba ba, ạ áo giả sợ. Ạ áo giả nhẹ nhàng giật giật nạn ống tay áo, nho nhỏ tiếng nói. Phía trước những người kia ánh mắt, thật sự là thật là đáng sợ. Nạn vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, nhẹ vài câu. Nếu là khi trước ạ học giả, nạn thái độ nhất định sẽ có chỗ đổi. Bây giờ ạ ảo dạ tắc thì không tầm thường. Nàng quá ngoan hai xảo, quá theo nam. Giống như là sủng vật, mặt quay về phía mình chủ nhân như thế. Như thế trạng thái ạ ảo dạ, nàng rất khó lại tiến hành trừng phạt. Quan trọng nhất là, nàng trước mặt xưng hô, đã là đối với nàng trừng phạt lớn nhất. Chỉ là, bây giờ ạ ảo dạ còn không biết mà thôi. Nếu là dạng này, vậy thì có nạn ngươi chiếu cố nàng A tổ kỳ họa sổ gỗ nhìn một chút ạ ảo dạ. Đông nhiên mở miệng nói, tính cách thánh mâu chính hắn, thì sẽ không khiến người khác bị thương tổn. À áo dạ đã mất trí nhớ. Nếu là rời đi nạn lời nói, nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm. Bởi vậy, tổ kỳ họa sổ gộ làm ra quyết định của mình. Dù là nàng lúc trước là mình đối thủ, nàng đối với hắn thái độ, cũng không có ngoài ý muốn. Những người khác, tự nhiên cũng không có ý kiến. Ngược lại là họ vốn là muốn nói cao ý gì. Hắn nhìn một chút nạn cùng ạ áo dạ sau đó, quả quyết không có mở miệng. Liên quan tới ạ áo dạ sự tình, tạm thời nhận được giải quyết. Tiếp lấy, đám người liền rời đi tại chỗ. Rời đi thời điểm, cả đoạ sủ cả xạ thân ảnh đã sớm tại mọi người không có để ý thời điểm, đã mất đi dấu vết. Sòi ổ cả đoạ tốt tốt miệng, nàng còn không có tha thứ chính mình ca ca đâu. Thật tình không biết, ca ca của nàng chính là không muốn nhìn thấy. Nàng đối với nạn thái độ mới rời khỏi. 9 giờ tới 5 giờ về đường. À, nguyên lai là dạng này. A tổ kỳ họa Juni chỉ rồ gật gật đầu, nhìn một chút ngồi ở nạn bên người A học ra. Bởi vì hắn bị bắt đi thời điểm, là ở vào trạng thái hôn mê. Cho nên tổ kỳ họa Junichiro cũng không biết, cái kia bắt đi hắn người chính là A Áo Dạ. Những người khác, bởi vì A Áo Dạ mất trí nhớ nguyên nhân cũng không có nói cho hắn biết. Kỳ thực, lấy tổ kỳ họa Junichiro làm người, cho dù là nói cho, cũng sẽ không quá để ý tổ kỳ họa sổ gỗ có thể thiện lương như vậy, ngoại trừ tự thân nguyên nhân bên ngoài. Tổ kỳ họa Junichiro hẳn là làm ra tự thân dạy dỗ tác dụng cực lớn. Đã như vậy, vậy thì cũng làm cho nàng ở lại A tổ kỳ họa Junichiro nhìn xem A học giả, chậm rãi nói. Nghe được lời nói của hắn, nàng hơi hơi cúi đầu tại A áo giả bên cạnh nói nhỏ vài tiếng. Tới gần sau đó, nhàn nhạt tân hương, tràn ngập tại bên mũi. A áo giả chấp chấp so sở ổ cả đạ còn muốn thuần trắng mắt to. Nàng xoay người, nhìn xem tổ kỳ họa Junichiro ngọt ngào cười nói. Cảm tạ thúc công những người khác nhìn thấy A áo giả nụ cười lúc, biểu lộ nao nao. Có lẽ là bởi vì phía trước nhìn thấy A áo giả thời điểm, nàng cũng là trong trẻo lạnh lùng bộ dáng. Chợt nhìn đến nàng mặt mày vui vẻ bộ dáng, tương phản to lớn phía dưới, để bọn hắn có chút hoảng hốt không thích hứng. Ngươi ngồi ở chỗ này, thúc công hôm nay cho các ngươi làm đại cơm ăn. Tổ kỳ họa Junichiro đứng dậy nói. Đối với ở tại hắn người nơi này, tổ kỳ họa Junichiro đối đãi bọn hắn đều rất tốt. Nếu không, gây cũng sẽ không như vậy chủ động đi cứu vớt hắn. Ma vương đại nhân, thật không có vấn đề sao? Hoặc hơi hơi cúi đầu, lái chậm chậm miệng, A áo giả nàng dù sao cũng là em giả cờ. Hắn có chút bận tâm. Cùng em giả cờ cùng ở tại chung một mái nhà, tổ kỳ họa sổ gỗ có thể hay không gặp phải nguy hiểm gì? Hoặc ngươi yên tâm đi, không có việc gì. Tổ kỳ họa sổ gỗ cười cười, chậm rãi nói, còn nữa, nếu như xảy ra chuyện, nàng nhất định sẽ giải quyết. Nghe được nàn, vỏ ránh mắt lấp lóe. Hắn ôm mình mà ạt vẹn calendar, không lên tiếng nữa nói chuyện. Bọn hắn không nhìn thấy, đối diện nàn khỏe miệng hơi hơi câu lên. Nàn cũng không có ngoài ý muốn. Nếu như vỏ cái gì cũng không dám, đó mới là không thể tưởng tượng nổi. Đến nỗi ạ ảo dạc nàn hơi hơi nghiêng mắt. Ai ba ba, nhân ra trên mặt có cái gì sao cảm nhận được nàn nhìn chăm chú. Ạ ảo giả ngự khí hơi nghi hoặc một chút đạo. Lúc nói chuyện, nàng đưa tay ra vướt vướt. Lúc này A áo giả, nhìn qua vô cùng ngốc manh. Nàng thu hồi ánh mắt, vướt vướt đầu nhỏ của nàng.